cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, sẽ ở đâu? Bạch Vũ Phỉ giờ phút này là ngàn người chỉ trỏ. Nàng phẫn nộ nhìn xem Giang Phàm, ánh mắt mang theo sát ý. Nhưng nàng ánh mắt như vậy bị đám kia trách lầm Giang Phàm người nhìn thấy. Bọn hắn đối Bạch Vũ Phỉ lại là một trận châm chọc khiêu khích. Ha ha, có vài nữ nhân tự cho là mình dáng dấp có chút tư sắc, liền bắt đầu ở chỗ này đổi trắng thay đen. Thế mà còn dám cùng chúng ta Hân Nguyệt nữ thần sánh bằng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lần thứ nhất biết Hân Nguyệt nữ thần biểu tỷ như thế có tâm kế. Ta suy đoán, thiên sứ đồng dạng Hân Nguyệt nữ thần, nhất định từ nhỏ đã bị cái này nữ nhân ác độc khi dễ. Đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Ta ghét nhất chính là loại tâm cơ này nữ nhân. Nàng chính là cái lòng dạ rắn rết nữ nhân. Nhìn xem liền đến khí. Nếu không phải tiểu gia ta không đánh nữ nhân, ta đều muốn động thủ. Trên thế giới này không chỉ là nữ nhân muốn thanh danh, nam nhân cũng muốn có được hay không? Cái này hoàn toàn liền là cố ý bôi đen Giang Phàm đại lão thanh danh. Trực tiếp báo cảnh đi. Ngoặc kép, những người này ngôn luận đủ để đem Bạch Vũ Phỉ bao phủ. Bạch Vũ Phỉ cúi thấp đầu, che đậy trong mắt nàng cảm xúc. Nàng hận, cực hận Hàn Hân Nguyệt, còn có những cái kia quan tâm, yêu thích Hàn Hân Nguyệt người. Thế giới này như thế không công bằng. Nàng nhất định phải tìm tới điểm thăng bằng. Khiêng áp lực cực lớn, Bạch Vũ Phỉ chen qua đám người, rời đi vốn riêng quán cơm. Mà Giang Phàm cũng không có vội vã rời đi, mà là để hắn người trực tiếp đi theo Bạch Vũ Phỉ đi. Hàn Hân Nguyệt những cái kia cấp tiến fan hâm mộ, nhao nhao tìm đến Giang Phàm xin lỗi. Giang Phàm khoát tay áo, rõ ràng nói ra, thật cao hứng các ngươi có thể như thế thích Hân Nguyệt. Làm người yêu của nàng, ta rất cảm kích, xin lỗi của các ngươi ta tiếp nhận. Về sau hơi tỉnh táo một điểm liền là được rồi. Ta còn có chuyện, liền đi trước, hôm nay cũng đa tạ các ngươi. Hắn nói xong, lễ phép hướng những người kia phất phất tay, rời đi vốn riêng quán cơm. Mà vốn riêng quán cơm nhân viên gặp Giang Phàm chỉ là lợi dụng một cây ghi âm bút liền quyết thắng. Ở ngoài ngàn dặm, thật là không uổng phí một binh một tốt liền đem địch nhân đánh gục. Còn rửa sạch mình hiềm nghi, đem cái kia bồn nước bẩn còn nguyên dội cho trở về. Thậm chí mạnh hơn một chút, không hổ là đại lão bản, bọn hắn bội phục không được. Giang Phàm ra phòng ăn, liền tiến về Bạch Vũ Phỉ đi địa phương. Một bên khác, Hàn Đồng Lương đã mang tới Bạch lão gia tử, cùng Bạch gia đại phòng người đi Giang Phàm thủ hạ cho hắn phát định vị trí. Trên xe, Bạch lão gia tử hơi bất an cùng Hàm Hàn Đồng Lương nói. Con rể, ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Vì cái gì không nói lời nào? Đúng nha, muội phu, ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Cái này đều buổi tối, ra đi cũng không được khá lắm đi. Bạch gia đại ca cũng phụ họa, ngược lại là Bạch Triển Đường tương đối yên tĩnh, cũng không nói gì. Hàn Đồng Lương mặt không thay đổi trả lời. Đi, các ngươi liền biết, cũng không tính là cái gì khó khăn sự tình. Các ngươi chỉ cần đi theo ta đi là được rồi. Ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Dứt lời, Hàn Đồng Lương liền nhắm mắt lại. Mà Bạch lão gia tử bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Hàn Đồng Lương trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Xe chạy chừng nửa giờ, đến Vương gia biệt thự. Nhìn thấy Vương gia biệt thự, Bạch lão gia tử bọn hắn đều 10 phần không hiểu. Đồng Lương, ngươi dẫn chúng ta đến Phỉ Phỉ nhà làm cái gì? Ngươi là có chuyện muốn tìm Phỉ Phỉ sao? Hàn Đồng Lương vẫn như cũ lạnh bình tĩnh khuôn mặt trả lời. Một hồi các ngươi liền biết, ta chỉ cần biết các ngươi thật cùng chuyện này không quan hệ. Nếu như các ngươi cùng chuyện này có quan hệ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết ta Hàn gia lợi hại. Đối mặt Hàn Đồng Lương đột nhiên xuất hiện cảnh cáo, Bạch lão gia tử một đoàn người đều không rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Trong lòng bọn họ, Bạch Vũ Phỉ còn tính là nghe lời, hẳn là sẽ không làm ra cái gì để bọn hắn khó chịu sự tình đến mới đúng. cho nên trong lòng bọn họ cũng an tâm một ít. Nhưng nhìn Hàn Đồng Lương phản ứng, sự tình tựa hồ tuyệt không đơn giản. Triển Đường, ngươi đi nhấn chuông cửa. Hàn Đồng Lương mang không ít người, cho nên hắn trực tiếp mệnh lệnh Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường không có từ chối. Ấn chuông cửa, cửa bị mở ra. Hàn Đồng Lương bọn hắn bị nghênh đón đi vào. Lúc này, Bạch Vũ Phỉ mới vừa trở lại chưa bao lâu. Quần áo cũng chưa kịp đổi. Nàng ngồi tại ghế salon chủ vị, nhìn thấy người của Bạch gia, còn có nàng cô phụ thời điểm, trong mắt lãnh ý càng thêm hơn. Bất quá, nghĩ đến bọn hắn đã chủ động tới bên này, cái kia nàng muốn làm một ít chuyện, tựa hồ càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Phỉ mặt bên trên lập tức nhiều hơn tiếu dung. Trực tiếp phân phó trong nhà người hầu, Trần Mụ, cho ra ra bọn hắn pha trà. Trần Mụ là Bạch Vũ Phỉ tại Vương Phi trong biệt thự Tâm Phúc. Bạch Vũ Phỉ cho Trần Mụ không ít tiền. Trần Mụ một mực giúp nàng làm sự tình. Vừa rồi Bạch Vũ Phỉ để Trần Mụ pha trà, trên thực tế đã cho Trần Mụ chỉ lệnh, để nàng quy củ cũ làm sự tình. Một lát sau, trà nước đây. Bạch Vũ Phỉ nước chảy mây trôi cho bọn hắn rót nước trà. Dựa theo bối phận một chén cắp đưa ra ngoài. Trên mặt từ đầu đến cuối treo đại gia khuê tú mỉm cười. Phỉ Phỉ, ngươi tại trà đạo bên trên công phu lại tiến triển không ít. Trà này lá không tệ. Cái này pha trà công phu cũng rất tốt. Bạch lão gia tử từ ái nói. Thay đổi ngày xưa đối Bạch Vũ Phỉ cay nghiệt. Hàn Đồng Lương ý thức được là lạ. Nhưng hắn cũng không phải là rất kỳ quái. Bởi vì lúc trước Giang Phàm điều tra kết quả đã nói với hắn. Bạch Vũ Phỉ sẽ thuật thôi miên. Bạch lão gia tử hiện tại bộ dáng, mặc dù thoạt nhìn là rất tự nhiên, nhưng luôn mang theo nhàn nhạt không hài hòa cảm giác. Chắc hẳn, cái này trong nước trà thả thứ gì đi. Một phen khích lệ xuống tới. Bạch Vũ Phỉ nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần rõ ràng. Nhưng Hàn Đồng Lương giơ chén trà, nhưng vẫn không có uống trà. Bạch Vũ Phỉ cười hỏi, cô phụ. Ngươi có phải hay không thích ta pha trà nước a? Hàn Đồng Lương lắc đầu, thấp giọng nói ra, đích thật là trà ngon, chỉ là cái này pha trà tay nghề còn khiếm khuyết một chút. Nước này không tốt, nhiệt độ khống chế cũng không có đạt tới tốt nhất. Cô phụ đề nghị ngươi có thể một lần nữa ngâm một lần. Bạch Vũ Phỉ khóe miệng co quắp, nhưng rất nhanh liền che. Nàng cười mỉm trả lời, được rồi. Ta cái này cho cô phụ một lần nữa ngâm một lần nước trà. Dù sao một hồi nàng sẽ để cho Hàn Đồng Lương làm ra một chút không hợp với lẽ thường sự tình. Hiện tại hắn không hài lòng. Cái kia nàng liền pha trà cua được hắn hài lòng mới thôi. Dù sao, không được bao lâu, hắn cũng sẽ trở thành nàng khôi lỗi. Giang Phàm lúc này đã đến Vương gia biệt thự cổng. Hắn lợi dụng hacker kỹ thuật. Trực tiếp đem Vương gia biệt thự giám sát cho cướp mất. Về sau Giang Phàm hạ đạt chỉ lệnh, hắn người đã ẩn vào biệt thự, ngay tại đối căn biệt thự này tiến hành truy quét. Giang Phàm có loại dự cảm, Hàn Thần hẳn là ngay ở chỗ này, nhưng hẳn là tại rất bí mật địa phương đi. Sẽ ở phòng hầm sao? Vẫn là nói là tại mặt khác địa phương. Hành động bắt đầu, Giang Phàm cho Hàn Đồng Lương phát tin tức. Để hắn tận lực kéo dài thời gian. Hàn Đồng Lương mắt sắc thâm trầm một phần, nhanh chóng trở về Giang Phàm tin tức. Yên tâm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.